xông lên a, làm trưởng lão báo thù, giết a. Hạ Dạ rõ ràng sau khi nghe được bên lòng đầy căm phẫn tiếng la. Ngươi chạy sao? Không có vấn đề, bởi vì trước đây bị người đuổi giết thời điểm, cũng là ta theo Cát ca cùng nhau chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có ca ca. Hạ Dạ cũng chia không rõ nơi này là nơi nào, chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước. Đạp lá rụng nhiều tiếng rung động, trước mắt của nàng chỉ có vô tận đen nhánh cùng kinh khủng vực sâu mà thôi. Không có con đường phía trước, cũng không có tương lai. Làm sao lão ăn Tết? Ngày mai lại là ngày quốc tế thiếu nhi. Nói, mọi người không chuẩn bị tiễn sóng lễ vật sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.